Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 928 giao dịch. Mà khi Larry Daly đi vào chủ quản văn phòng thất, cùng chủ quản thân thiết nói chuyện với nhau 5 phút sau, hắn lại thay đổi chủ ý, không có gì đặc thù lý do. Chính là bởi vì viện bảo tàng cấp tiền lương thật sự là quá nhiều. Cả đêm $500, làm một tháng, chính là $15,000. Vì cái gì cấp nhiều như vậy? Chủ quản không có giải thích, chỉ nói là thượng cấp mệnh lệnh này phân tiền lương đối với không tích tụ, không công tác, không có gì sở trường đặc biệt Larry Daly tới nói thật ra là quá phong phú, có này số tiền hắn có thể làm rất nhiều sự. Hắn đều 30 tuổi, đương nhiên là có thê tử, có hài tử, nhưng bởi vì chính mình quá mức bần cùng, thê tử vẫn là lựa chọn ly hôn. Hiện tại thê tử mang theo chính mình hài tử, cùng một cái gọi là Scott, làng điện tử kỹ sư cùng nhau sinh hoạt, nếu chính mình có nhất định thu vào nói. Vậy có thể một lần nữa lấy về hài tử nuôi nấng quyền, cắn răng. Kiên trì, cứ việc cảm thấy ca đêm thật sự là nguy hiểm. Larry Daly vẫn là làm ra tiếp tục ở viện bảo tàng đi làm quyết định, viện bảo tàng nội rất nhiều hóa thạch, sáp người. Pho tượng mỗi đến trạng vạng liền sẽ sống lại. Hết thảy giống như là đêm qua phiên bản, Larry Daly thường xuyên có thể gặp được kia hai cái tiểu nữ hài, cùng với cái kia tự xưng là cái gì thần long gia hỏa. Nghe nói là nào đó nữ nhân ở cùng các nàng chơi truy mê tàng. Mà dựa theo quy tắc trò chơi, nữ nhân kia không thể bị chính mình nhìn đến liền tính nàng thua. Cho nên hai đứa nhỏ thêm thần long liền thường thường từ chính mình bên người thoảng qua, ở tận mắt. Nhìn thấy đến tiểu cô nương cầm tennis xa xa ném mạnh. Kia chỉ bá vương long như là tiểu cẩu giống nhau đi nhặt cầu thời điểm. Larry Daly cảm thấy chính mình giống như cũng không phải như vậy sợ, hắn không có việc gì thời điểm. Cùng tượng Sa Brusfell nói chuyện phiếm. Xem người nguyên thủy nhóm lửa. Giáo đảo phục sinh tượng đá thổi kẹo cao su, làm một ngày liền $500. Chậm rãi hắn cảm thấy loại này nhật tử tựa hồ cũng không tồi. Có đôi khi tiểu cô nương cũng sẽ cùng hắn oán giận hai câu. Nói cái gì giáo viên mầm non đối chính mình đặc biệt khắc nghiệt a? Cái gì trong nhà đại tỷ, nhị tỷ liên hợp khi dễ chính mình a? Larry Daly hoàn toàn không biết đối phương là người nào. Có phải hay không một cái người sống hắn đều không xác định. Chỉ có thể ân ân a a ứng phó, tuổi đại nữ hài bực tức lời nói tương đối nhiều. Larry Daly từ miệng nàng thu hoạch không ít tin tức. Tuổi còn nhỏ nữ hài kia rất có lễ phép. Nhưng trong xương cốt có như vậy một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài hương vị. Thế cho nên Larry Daly cơ bản liền không như thế nào cùng nàng nói chuyện qua, này thần long nói. Nhiều nhất. Rất nhiều thời điểm lại nhảy nói cái không ngừng. Cái gì mỗi lần hoàn thành 3 cái nguyện vọng. Cái gì trợ giúp 10 cái người lúc sau tài năng phản hồi thiên đình. Mọi việc như thế nói làm Larry Daly nghe tới không hiểu ra sao. Một hồi cảm thấy là chính mình cơ hội tới. Một hồi lại cảm thấy cái này kỳ kỳ quái quái thần long ở trêu chọc chính mình, nhìn như bình thường. Thực tế cực kỳ kích thích ca đêm tới rồi ngày thứ 7. Ngày xưa đã sớm trốn đi chơi chơi trốn tìm hai cái tiểu nữ hài lần này thành thành thật thật ngồi ở lầu 2 hành lang ghế dựa thượng. Số tuổi hơi đại tiểu nữ hài còn đối Larry Daly vẫy vẫy tay, như thế nào? Hắn vừa mới mở miệng, liền thấy tiểu Kitty đem ngón trỏ dựng ở bên miệng. Lúc sau đối với cửa phương hướng bĩu môi, ý tứ là đừng nói chuyện, người trông cửa khẩu, cửa có thứ gì sao? Larry Daly liền cảm thấy đêm nay ánh trăng phi thường lượng. Mơ mơ hồ hồ, hắn ở viện bảo tàng cửa nhìn đến một cái gầy ốm thân ảnh. Còn nghe thấy được một cổ tử mùi máu tươi, một cái mang chuẩn miệng mặt nạ xa lạ nam nhân đứng ở trước cửa, tự hồ thực do dự. Không biết chính mình hay không nên đi tiến này nói đại môn, tự hỏi hồi lâu. Mãi cho đến bóng đêm lui tán, sáng sớm tiến đến. Liền ánh trăng đều ảm đạm đến gần như nhìn không thấy thời điểm. Hắn cũng không lấy định chủ ý, đêm nay là Larry Daly một vòng tới. trải qua quá nhất an tĩnh một cái ban đêm. Viện bảo tàng nội rất nhiều hóa thạch, sáp người cùng tượng đồng giống như đều trở nên thực thành thật. Rõ ràng chúng nó có thể tự do hoạt động, nhưng chúng nó thà rằng đứng ở chính mình nguyên bản hẳn là chạm vị trí. Ai cũng không dám lộn xộn. Hừng đông sau, hết thảy lại đều khôi phục bình thường, nhật tử chậm rãi qua đi. Một vòng, hai chu, ba vòng, đương bảo an tiên sinh trực ban giá trị đến thứ 27 thiên thời điểm. Vẫn luôn bồi hồi ở ngoài cửa chuẩn miệng quái nhân rốt cuộc đẩy ra đại môn. Cất bước đi vào viện bảo tàng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tên kia vào được, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn ý thức được đêm nay sẽ phát sinh một ít biến hóa. Hơn phân nửa vẫn là chính mình vô pháp ứng phó đột biến. Hắn vội vàng hỏi bên người tiểu nữ hài cùng thần long, hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa phản ứng hắn. Một cái đang xem thư, một cái khác ở vẽ tranh. Thần long tắc ôm một cái trưởng cơ ở chơi game. Cái kia thoạt nhìn đặc biệt thần bí chuẩn miệng quái nhân ở các nàng trong mắt như là không tồn tại. Giống nhau, Bella không có thời gian chú ý hai cái tiểu gia hỏa cùng Sakura Dragon. Khổ đợi gần một tháng, vị nhân huynh này rốt cuộc chính mình vào, hoan nghênh. Khonsu điện hạ, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng nhìn chằm chằm Ai Cập Nguyệt Thần, giống như là nhìn chằm chằm một con rơi vào bẫy dập con mồi, Khonsu trạng thái phi thường kém. Eternal Spear cho hắn tạo thành miệng vết thương vẫn như cũ không có khép lại. Mỗi ngày đều là đại mất máu, thần huyết là hữu hạn, theo đại lượng sói mòn thần huyết, hắn thần chức cùng thần lực cũng ở nhanh chóng giảm xuống, đã từng Khonsu không bằng Tho. Nhưng làm tam trụ thần chi nhất, nằm ngang tương đối lên nói, hắn cùng Loki không sai biệt lắm, hiện giờ hắn liền ship đều đánh không lại, không phải ở dưới ánh trăng nói. Nói không chừng tam dũng sĩ là có thể đem hắn chém chết, hắn khàn khàn giọng nói. Ta muốn ngươi Ahatmanra. Khắc bản, Bella biểu tình chung đúng lúc xuất hiện nghi hoặc cùng khó xử. Chúng ta giống như không phải bằng hữu, càng không phải minh hữu. Ahatmanra khắc bản có thể chuyển chết mà sống, đối với thần linh tới nói không có gì trọng dụng. Nhưng đối với ngươi, nàng kéo trường ngữ điệu, đối với ngươi mà nói, này khối khắc bản hiện tại đã có thể có trọng dụng. Làm ta đoán xem, người vô pháp giải quyết Eternal Spear thương thế, cho nên chuẩn bị đi mưu cầu xác ướp thần chức sao? Thế nhưng có loại này thần chức, Ai Cập thần hệ thật là lợi hại. Khonsu cực kỳ không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Nói đi, người muốn cái gì đồ vật tài năng đem khắc bản giao cho ta? Đó là Ai Cập thần hệ thánh vật. Bella chậm rãi lắc đầu. Ta cường điệu một chút, điện hạ, khắc bản là Ai Cập thần hệ nhiều năm trước đánh rơi thánh vật. Là ta ở một cái giao dịch nơi nhìn đến sau đó lại mua trở về, nàng cũng không chuẩn bị vòng quanh. Trắng ra mà nói, ta muốn ngươi đêm tối thần chức, không có khả năng. Vậy ngươi liền trở về chờ chết đi, Khonsu quay đầu liền đi. Bella cũng không cản hắn, New York tự nhiên lịch sử viện bảo tàng ở Khonsu rời đi ngày hôm sau ban. Đêm tao ngộ một đoàn siêu phàm sinh vật tập kích, này trong đó có trí tuệ thần thốt thân thuộc, một đống lớn khỉ đầu chó thủ lĩnh thân, sẽ sử dụng tử linh pháp thuật loại nhân sinh vật, có vương quyền thủ hộ thần sâu bách thân thuộc, hơn trăm điều 10 mét lớn lên cá sấu, cuối cùng còn lại là Khonsu thân thuộc, điều thủ lĩnh thân. Có thể ở không trung bay lượn, hơn nữa có không tầm thường thi pháp năng lực ưng thân người. Hết chương.